Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1239, Nina Adler. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cảnh này, đám nữ hài tử hơi kinh ngạc. Trong đó bao quát Minamiya Natsuki cùng Tokoyogi Aya cùng với Shizuka Koyomi Tam Thánh. Đây rốt cuộc là cái gì? Ai bà Asagi bọn người nhìn xem vật kia nhịn xuống nói. Vừa rồi Yuto, hiền giả linh huyết, Minamiya Natsuki trầm tư. Cái kia là từ chân chính hiền giả sáng tạo ra huyết dịch. Nhưng mà cho tới bây giờ hiền giả cùng với diệt tuyệt mới đúng. Cho nên mới là hiền giả linh huyết. Amakawa Yuto nhàn nhạt nói. Có được chính mình ý thức huyết dịch. Đây không có khả năng. Amasuka cô sắc mặt điên cuồng hô to lên. Hắn không thể nào tiếp thu được lúc này. Cho tới nay hắn đều muốn trở thành nhân loại, nhưng là bây giờ nói cho hắn biết căn bản là không có cách trở thành nhân loại. Đây không thể nghi ngờ là một cái đả kích khổng lồ. Ngươi chỉ là một cái công cụ mà thôi. Bây giờ công cụ đã không có tác dụng, ngươi vẫn là tiêu thất a. Hiền giả linh huyết không cảm tình chút nào nói. Tiếp đó đỏ thẫm chất lỏng trực tiếp đem Amasuka cô vây quanh đem hắn thôn phệ. Như vậy hiện tại, Amakawa Yuto tử hồng sắc con ngươi ngưng lại. Các ngươi lui lại một điểm. Nghe được Amakawa Yuto lời nói. Đám nữ hài tử vội vàng thối lui. Lập tức, trên người Amakawa Yuto tản mát ra bàng bạc ma lực. Hiền giả linh huyết đã thôn phệ 447 Amasuka cô nắm trong tay cơ thể. Nhưng mà khi nhìn đến trên người Amakawa Yuto tản mát ra ma lực sau, trong lòng lộ ra dự cảm bất tường. Hiền giả sáng tạo ra hiền giả linh huyết bởi vì một số chuyện nào đó phong ấn lực lượng của nó. Bất quá muốn dùng bất luận cái gì ma lực cùng linh lực đều không thể tới tiêu diệt nó. Bất quá Amakawa Yuto lại có rất nhiều loại phương pháp giết chết hắn. Thôn phệ cũng là một loại. Hơn nữa cứ như vậy Amakawa Yuto cũng có thể thôn phệ hiền giả linh huyết. Thu được nó tinh tí nhất sức mạnh. Cái này hoàn toàn chính là từ trên trời rơi xuống kinh nghiệm. Một cái màu đen hắc cầu xuất hiện tại Amakawa Yuto trên tay. Lập tức hướng về phía hiền giả linh huyết ném đi. Hắc cầu nhanh chóng đánh trúng hiền giả linh huyết. Một cổ lực thôn phệ xuất hiện tại hắc cầu bên trong. Nhanh chóng đem hiền giả linh huyết cho bao phủ. Không, hiền giả linh huyết cảm nhận được sợ hãi. Nó là không chết, nhưng là bây giờ vậy mà cảm thấy sợ hãi. Đây không có khả năng. Tại trong tiếng kinh hô của nó, hắc cầu đem hắn thôn phệ. Tiếp đó đem hiền giả linh huyết bên trong tinh tí sức mạnh hấp thu. Mở bàn tay xuất hiện một cái máu đỏ viên châu. Nina Adler, Ekmes Chismegistus Mạt Duệ, trong truyền thuyết luyện kim thuật sư. Cũng là Amasuka cô trên danh nghĩa lão sư. Amakawa Yuto đem ma lực rót vào trong huyết châu. Tiếp đó chỉ thấy huyết châu lơ lửng chậm rãi đã biến thành một bóng người. Bất quá bóng người này cũng chỉ có Amakawa Yuto một nửa lớn nhỏ. Tóc vàng đơn đuôi ngựa. Mắt đỏ, bất quá trên thân cũng không có mặc quần áo. Yuto, Kun, không thể nhìn. Akatsuki Nagisa hét lên một tiếng. Tiếp đó vội vàng dùng tay nắm chặt con mắt. Mặc dù bóng người rất nhỏ nhưng mà cũng là vóc dáng A. Tại chỗ nữ hài tử nhìn thấy bóng người này có. Các ngươi là ai? Nina nhìn xem Amakawa Yuto cùng nữ hài tử khác hỏi nói. Không để ý chút nào chính mình không có mặc quần áo. Mặc dù ngươi bây giờ rất nhỏ. Bất quá vẫn là cản một chút đi. Minamiya Natsuki nhìn xem nàng nói. Cái dạng này so Eguchi Yume còn muốn nhỏ. Nina sững sờ. Tiếp đó nhìn một chút bộ dáng của mình. Tiếp đó tâm niệm khẽ động phảng phất như kim loại chất lỏng đem nàng bao khỏa. Cuối cùng đã biến thành quần áo. Luyện kim thuật sư. Nhìn thấy Nina tình huống. Biết tình huống đám nữ hài tử ánh mắt ngưng lại. Ta chính là Nina Adler. Nina nói, bây giờ hẳn là trên thế giới vị cuối cùng chân chính luyện kim thuật sư. Nina Adler, Hermes Trismegistus Mạt Duệ, cái kia tồn tại 270 năm trở lên luyện kim thuật sư. Minamiya Nasuki chợt nhớ tới mình tại một bản liên quan tới luyện kim thuật sư trên sách thấy qua cái tên này. Người nói không sai. Nina gật gật đầu. 270 năm. Chấm, nghe được cái này tất cả nữ hài tử kinh ngạc một chút. Người trước mặt này vậy mà tối thiểu nhất có 270 tuổi. Ta cảm thấy các ngươi đang suy nghĩ một chút chuyện thất lễ. Nina nhìn xem tất cả mọi người lông mày nhíu một cái nói. Kết thúc sự tình vừa rồi. Amakawa Yuto mang theo đông đảo đám nữ hài tử đi tới quán cà phê. Không phải phòng mà là bao xuống toàn bộ quán cà phê. Thổi điều hòa không khí uống vào cà phê cùng nước trái cây quá thoải mái. Trong lúc đó Nina cho tất cả mọi người giảng giải một chút liên quan tới hiền giả cùng hiền giả linh huyết sự tình. Bất quá Amakawa Yuto đối với cái này không quá để ý. Hấp thu hiền giả linh huyết sức mạnh Amakawa Yuto tựa hồ cảm thấy sinh mệnh lực tựa hồ so trước đó mạnh hơn một chút. Eguchi Yume ngồi ở Amakawa Yuto trước mặt. Trước mặt để một cái lớn phần kem tươi. Nagisa tỷ cái này thật tốt ăn. Ăn một miếng trong mắt Eguchi Yume mang theo hưng phấn hướng về phía Akatsuki Nagisa hô nói. Ăn nhiều một chút. Akatsuki Nagisa một bộ dáng vẻ đại tỷ tỷ. Thật tình không biết nàng còn là một cái 15 tuổi thiếu nữ, Eguchi Yume dùng sức chút gật đầu. Trong khoảng thời gian này là nàng cao hứng nhất cũng là vui vẻ nhất thời gian. Amakawa Yuto bây giờ cùng Minamiya Nasuki đã thích cùng hồng trà. Chỉ bất quá nhà này quán cà phê hồng trà còn không có Astate pha dễ uống. Sau một tiếng, đám người rời đi quán cà phê. Một tuần lễ sau, Amakawa Yuto cùng những nữ hài khác bình thường sinh hoạt vẫn tiếp tục trôi qua. Chuyện gì nên làm, không nên làm cũng đã đều làm. La Folia cũng trở về, gia nhập vào Amakawa Yuto đông đảo hậu cung bên trong. Yuto, kiểm trắc đến Leviathan ma lực. Trên dưới 10 giờ sáng, Amakawa Yuto nhận được điện thoại Aiba Asagi. Khoảng cách đảo Itogami mấy ngàn cây em bên ngoài. Nhưng mà này còn là Eguchi Yume lợi dụng tinh thần cố ý đem Leviathan triệu hoán tới. Cách chương.